Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, nhìn thật là khủng khiếp luyện thần thuật. Có thể nói 9 thành 9 tu luyện giả chết tại một bước này. Chợt có may mắn qua cửa này phân liệt thần hồn không băng tán. Tiếp xuống tu luyện cũng là bộ bộ kinh tâm, tùy mình muốn hồn phi phách tán. Trên thực tế hồn phi phách tán tương đối tu luyện luyện thần thuật một ít hậu quả tới nói còn tính là tốt, từ thần sông kia đổi luyện thần thuật, đồng thời còn có mấy cái bản chép tay. Lúc trước tu luyện giả lưu lại tu luyện tâm đắc, nhìn kỹ xong mấy bản này tu luyện tâm đắc, Diệp Thần chỉ có thể nói không có kim thủ chỉ tốt nhất đừng học môn này cấm thuật. Theo những này tiền bối tu luyện kết quả, tinh thần phân liệt nên tính là đãi ngộ tốt nhất. Ân, nói đúng ra phải gọi linh hồn phân liệt. Bất quá bộ dáng cùng tinh thần phân liệt có điểm giống. Cách gọi là gọi như vậy. Mấy bản này tu luyện tâm đắc tác giả đều là có tinh thần phân liệt. Mỗi bản tu luyện tâm đắc trên viết tràn đầy. Trong chữ hành lý câu nói hoàn toàn quán triệt linh hồn phân liệt tinh túy không hiểu thấu phong. Cách. Người khác là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Những linh hồn này phân liệt tiền bối là một câu liền có mấy cái phong cách. Giống như một câu là từ mấy người nói lời ghép lại với nhau đồng dạng. Nhưng thật bất ngờ còn có thể đọc đến thuận. Nghiên biểu cứu minh, chữ Hán trình tự cũng không định một có thể ảnh duyệt vang đọc. Cũng tỉ như đoạn văn này, thô thô xem xét rất bình thường. Nhưng nhìn kỹ hoặc dùng nghe sách độc giả liền sẽ phát hiện bên trong chữ toàn làm rối loạn. Nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đọc. Tu luyện tâm đắc bên trong viết trên cơ bản liền là cái này điều dạng. Tùy tiện xem xét không có vấn đề gì. Nhưng nhìn kỹ liền tất cả đều là hố. Chỉ có một chút xíu giá trị tham khảo. Thật muốn theo tâm đắc trải nghiệm tới tu luyện. Chết cũng không biết chết như thế nào. Tu luyện không phải đọc sách, huống chi tu luyện mình linh hồn, một chút xíu sai lầm liền sẽ sinh ra không cách nào tưởng tượng hậu quả. Cho nên Diệp Thần đem mấy bản này tu luyện tâm đắc tùy tiện lật một chút liền ném tới một bên. Cầm lấy ghi chép có luyện thần thuật gia quyển, thế giới này đại bộ phận đạo pháp đều là dùng sách vở ghi chép. Gánh chịu thể tốt một chút là ra. Tốt hơn là yêu thú ra, sẽ rất ít giống tiêu quang bí điển giống nhau là dùng pháp khí truyền thừa. Cái gọi là ngọc giản loại hình đồ chơi ở cái thế giới này không có. Gia quyển là giống bức tranh đồng dạng thật dài cuốn tại cùng một chỗ. Sở dĩ gọi là không trọn vẹn cổ đại đạo thư, là bởi vì bên trong thiếu đi ước chừng 1/3. Bất quá phía trước mấy tầng còn tại thiếu chính là đằng sau. Cho nên còn có thể tu luyện, chỉ là không cách nào tu luyện đến đại thành mà thôi. Tương đạo sách trên bàn trải phẳng mờ, Diệp Thần từ chữ thứ nhất bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nói cuốn lên chữ rất ít, là dùng cổ truyện văn viết, Diệp Thần đều nhận ra, phía trên chữ chữ châu ngọc dầu có thâm ý, ngắn ngủi một câu liền ẩn chứa đại lượng tin tức. Hắn đọc rất chậm. Đọc xong vài câu, lại quay trở lại một lần nữa đọc một lần. Trước sau liên hệ tới, tận lực làm rõ ràng lời nói bên trong chân ý. Còn tốt đạo thư trên viết cũng không phải là rất thâm ảo. Triện viết người dùng tương đối thông tục một chút lời nói đem luyện thần thuật nội dung hiện ra ở phía trên, chỉ cần văn tự bản lĩnh đầy đủ, nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu mấy lần. Trên cơ bản có thể hiểu rõ, chỉ là hiểu rõ là một chuyện, biết làm sao tu luyện cũng là một chuyện, mà có thể hay không tu luyện thành công kia lại là một chuyện khác. Luyện thần thuật tổng cộng nhiều ít tầng Diệp Thần không biết. Chỉ biết là tầng thứ nhất như hắn sở liệu chỉ phân liệt 3 lần. Tương đương với thăm dò sâu cạn, nhưng đến tầng thứ hai, trực tiếp phân liệt 10 phần, nếu như thành công. Tổng cộng tăng cường thần hồn là ngay từ đầu 30 lần. Đợi đến tầng thứ 3, trực tiếp phân liệt gấp 100 lần. nếu như tu luyện thành công, tương đương với đem thần hồn cường hóa 3000 lần. Ân, tầng thứ 3 là cuối cùng hoàn chỉnh một tầng, đằng sau tầng thứ 4 thiếu một nửa, nhưng từ còn thừa đôi câu vài lời trông được đạt được. Tầng thứ 4 phân liệt số lượng là dòng dã 3000 phần. Hoàn toàn là cấp số nhân bạo tăng. Nhìn bộ dạng này, nếu như còn có tầng thứ 5, tầng thứ 6, kia phân liệt số lượng sợ là lấy vạn đến mà tính. Quả thực là đáng sợ. Liền ngay cả Diệp Thần có thuộc tính dị năng nơi tay đều cảm giác thật là đáng sợ. Sáng tạo môn này cấm thuật người quả thực là người điên. Nhìn sắp đến 1 giờ, Diệp Thần thở nhẹ một hơi, tương đạo sách buông xuống. Hai tay vuốt vuốt khuôn mặt, thở ra thuộc tính dị năng bảng. Kinh ngạc phát hiện bảng trên còn không biểu hiện môn này cấm thuật. Không nói nhập môn, ngay cả biểu hiện đều không. Chẳng lẽ nhìn còn chưa đủ? Sờ sờ gương mặt, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có gấp. Mới nhìn một hồi không xuất hiện bình thường. Sau đó mấy ngày, Diệp Thần một bên dưỡng thương một bên nghiên cứu cái này quyển không trọn vẹn đạo thư. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là mình tổn thương đều tốt. Nhưng luyện thần thuật nhưng không có nhập môn. Thuộc tính dị năng bảng trên ngay cả luyện thần thuật cái bóng đều không có. Không nên a, chẳng lẽ ta mở ra phương thức sai lầm? Nghiêm túc nhìn chằm chằm không trọn vẹn đạo thư. Diệp Thần đứng tại bên cạnh bàn tay nắm lấy cái cằm vừa đi vừa về đi vài vòng. Có chút hồ nghi nói ra, sẽ không phải cái này luyện thần thuật là giả a? Cầm lấy luyện thần thuật lật qua lật qua, thử dùng tay xé một chút, đạo thư biên giới một lỗ hổng lập tức bị xé mở một cái khe. Bị hù hắn tranh thủ thời gian buông xuống, đây cũng không phải có vấn đề, chỉ là một chương yêu thú ra. Cứng cỏi là cứng cỏi, nhưng bản thân đã thả hồi lâu, phía trên có lỗ hổng, tăng thêm hắn khí lực cũng không kém, xé mở rất bình thường. Nhưng cẩn thận đem luyện thần thuật tầng thứ nhất đọc sợ là có 20-30 lượt. Bình thường tới nói thuộc tính dị năng bảng trên khẳng định sẽ xuất hiện công pháp tên. Hoặc là chưa nhập môn, hoặc là đã nhập môn, chưa từng xuất hiện qua giống lần này đồng dạng phản ứng gì đều không có. Có thể xuất hiện phản ứng như vậy bình thường chỉ có một cái khả năng. Đó chính là công pháp là giả. Khẳng định như vậy làm sao học cũng không phản ứng. Nhưng vấn đề từ kia mấy quyển tu luyện tâm đắc bản chép tay nhìn lại. Môn này luyện thần thuật đích thật là thật. Có người tu luyện thành công qua. Một cái lợi hại nhất tu thành công 2 tầng. Chỉ là tu luyện tầng thứ 3 lúc linh hồn phân liệt quá nhiều không chịu nổi treo. Có tiền lệ phía trước. Nói rõ luyện thần thuật là thật. Mình không có phản ứng. Chỉ có thể là mở ra phương thức không đúng. Nhưng vô luận hắn như thế nào nghiên cứu, thuộc tính dị năng bảng trên vẫn là không có phản ứng. Điều này không khỏi làm Diệp Thần sinh lòng một cái kinh khủng suy đoán. Sẽ không phải chỉ có đọc xong toàn bộ mới có thể xuất hiện a? Cầm lấy đạo thư đối bầu trời mặt trời chiếu chiếu, cũng không có phát hiện dị thường. Tương đạo sách buông xuống, tay nắm lấy cái cằm, hắn có chút im lặng, nhất thời không biết làm thế nào tốt. Được rồi, lại nghiên cứu mấy ngày, thực sự không được tìm thần sông trả hàng đi. Trả hàng là có thể lui, đây không phải mua phổ thông đồ vật, giết một đầu 200-300 năm tu vi đại yêu cũng không dễ dàng. Tăng thêm cấm thuật lại không học được, là có thể lui. Tương đạo sách lại cuộn gọn gàng thu lại. Diệp Thần xuất ra linh hồ lô, ý thức xuyên vào linh hồ lô nội bộ không gian. Tiểu nhân không gian bên trong chất thành rất nhiều tạp vật. Lớn trong không gian tràn đầy huyết khí. Từng đạo thô to cột máu ở bên trong cuồn cuộn. Giống như một cái huyết trì. Một tôn toàn thân bị máu tươi bao khỏa toàn thân làn da kim hoàng cao lớn cự nhân chính đứng sững. Ở trong huyết trì, vô số nhỏ như sợi tóc tơ máu hướng thần tướng hội tụ, chậm rãi rót vào trong thân thể. Hộ pháp thần tướng cái chân còn lại đã sớm sinh trưởng tốt. bây giờ ngay tại hấp thu luyện hóa xà yêu còn thừa huyết nhục tinh hoa. Trên thân khí tức so sánh vài ngày trước đã cường đại một đoạn. Lại ngay tại tiếp tục cường đại, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.